Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814. Quả nhiên không tầm thường, tên kia phải xui xẻo. Ngay tại Diệp Nguyên Thư vô cùng lo lắng Diệp Băng tình cảnh thời điểm. Hắn bên cạnh lại là đột nhiên truyền đến một đạo nhẹ giọng. Làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên quay đầu, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem thiếu nữ mặc áo xanh này. Tên kia, người nói là, Tiểu Lôi Vương Phùng Đình. Diệp Nguyên Thư chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều nhanh nếu không đủ. Cái này Tiểu Thanh rõ ràng là cùng Diệp Băng một đầu. Tự nhiên là không thể nào xưng hô Diệp Băng vì tên kia. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Thế nhưng là Diệp Nguyên Thư ngàn muốn vạn nghĩ, cũng chưa từng có nghĩ tới Diệp Băng thật có thể là Phùng Đình đối thủ. Đây chính là tam phẩm linh quân A, cho dù là tại hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể tiếp được Phùng Đình một chiêu nửa thước. Đây không phải nói nhảm sao? Nghe vậy Tiểu Thanh không khỏi nhếch miệng, tựa hồ là cảm thấy Diệp Nguyên Thư hỏi ra lời như vậy quá ngu. Mà giờ khắc này Diệp Nguyên Thư bị một tiểu nha đầu trào phúng, lại không có chút nào tức giận, ngược lại là dâng lên vẻ mong đợi. Nếu quả thật như Tiểu Thanh nói, Phùng Đình lập tức liền phải xui xẻo lời nói. Đây chẳng phải là nói Diệp Băng có thể so với tam phẩm linh quân thực lực, thậm chí càng mạnh. Người như vậy một khi trở lại Diệp gia tổng bộ, hơn nữa còn cùng mình quan hệ không tệ, đối với bọn hắn cái này một phe đến, không thể nghi ngờ là một tế cường tâm châm, thậm chí đối bây giờ Diệp gia thế cục, đều là một cái cực lớn chuyển cơ. Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết, nhưng không trách được ta. Ngay tại Diệp Nguyên Thư cùng Tiểu Thanh nói chuyện với nhau thời điểm, Diệp Băng cái kia tay phải, đã là rời thần khí nam câu không đủ thước tắc cho phép. Mà Tiểu Lôi Vương Phùng Đình trong miệng, đã là phát ra như thế một đạo không che giấu chút nào sát ý nhẹ giọng. Bạch, chỉ gặp Phùng Đình tay phải nhẹ nhàng nhất truyền, cái kia thần khí nam câu chính là lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía Diệp Băng ngực nhanh đâm mà đi, tốc độ nhanh chóng làm cho người tặc lưỡi, lại còn thực có can đảm hạ sát thủ. Nhìn thấy đối phương tàn nhẫn động tác, Diệp Băng trong đôi mắt cũng là lướt qua một vòng u ám. Hắn nguyên bản cũng không định cầm Phùng Đình này thế nào. Lại không nghĩ tới đối phương ra tay vậy mà như thế hung ác. Kể từ đó, Diệp Băng cần phải cho Phùng Đình một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Bởi vì nếu không phải mình gặp được, mà là một cái bình thường người tu luyện ở vào thời khắc này tình hình, ngực không khỏi trong nháy mắt bị đâm ra một cái lỗ máu. Chỉ ít tại Phùng Đình cùng mặt khác đứng ngoài quan sát người tu luyện trong lòng, đều là nghĩ như vậy. Bọn hắn đều cho rằng thiếu niên kia một thân thuần trắng áo bào, sau một khắc liền bị ngực phun tung tóe đi ra máu tươi nhuộm đỏ. Đầu này mạng nhỏ cũng coi là bị mất ở chỗ này. Cạch, nhưng vào đúng lúc này, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Chẳng biết tại sao, thiếu niên áo trắng kia thân thể tựa hồ là có chút nghiêng. Sau đó vươn tay ra, tại cái kia Tiểu Lôi Vương Phùng Đình trên cổ tay phải vỗ nhẹ. Phát ra một đạo thanh âm quái dị, a, mà xem như người trong cuộc Phùng Đình, tại bị vỗ nhẹ nhẹ bên trong thủ đoạn thời điểm, chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, làm cho hắn cũng nhịn không được kêu đau một tiếng. Hắn tay phải năm ngón tay, đã là vô ý thức nới lỏng ra, hô, không có Phùng Đình khống chế thần khí nam câu, sau một khắc liền muốn bằng vào bản năng vút không mà chạy. Nhưng là Diệp Băng cỡ nào phản ứng, thấy hắn tùy ý đưa tay qua tới, liền đem cái kia nam câu câu chuôi, cho nắm ở trong tay. Cái này, một màn như thế, làm cho vừa rồi một lần cho rằng thiếu niên áo trắng kia muốn hỏng việc đám người, kém chút liền trong mắt đều từ trong hốc mắt lóe ra tới. Bởi vì cái này cùng trong lòng bọn họ suy nghĩ, không có một tơ một hào chỗ tương tự, Diệp Băng làm ra động tác cực kỳ đơn giản, cũng dị thường chậm chạp, tất cả mọi người là thấy rất rõ ràng, nhưng chính là cái này nhìn chậm rãi như vậy động tác, lại là đem cái kia tam phẩm linh quân Tiểu Lôi Vương Phùng Đình cổ tay phải, đều cho xinh xinh gõ gãy. Đây con mẹ nó thật sự là gặp quỷ. nhất là cách gần nhất Vạn Bảo Thương Hội Thiên Tài Lộ Vân Trạch. Hắn không thể nghi ngờ là thấy rõ ràng nhất một cái kia. Có thể chính là bởi vì dạng này rõ ràng, làm cho hắn rất có một loại gặp quỷ cảm giác. Vừa rồi tại Diệp Băng xuất thủ một khắc này, Lộ Vân Trạch tự hỏi liền xem như chính mình cái này nhất phẩm linh quân. Cũng có thể rất là thoải mái mà tránh đi cái kia vừa gõ. Ai biết tam phẩm linh quân Phùng Đình, lại là không có phản ứng chút nào động tác, bất cứ chuyện gì, đều là không nghĩ ra thời điểm, mới có thể cảm thấy kinh khủng. Tỷ như nói lúc này, rõ ràng nhìn thấy Diệp Băng động tác Lộ Vân Trạch, cảm thấy cái đuôi của mình xương, đều toát ra một vòng băng hàn ý lạnh, chậc chậc, không hổ là hạ phẩm thần khí a, quả nhiên không tầm thường. Làm xong đây hết thảy Diệp Băng, lại là nửa mắt cũng không có nhìn cái kia tiểu lôi vương Phùng Đình, mà là đem trong tay thần khí Nam Câu lật qua lật lại nhìn mấy lần. Trong miệng cũng là phát ra một đạo cảm khái thanh âm ni, coi như Diệp Băng có siêu việt cực phẩm thần khí bản mệnh thần khí, nhưng hắn bản thân chỉ là một tên tiên giai cao cấp chú khí sư. Lấy hắn hiện tại đúc khí thực lực, là không thể nào một mình rèn đúc ra hạ phẩm thần khí. Cho nên từ cái này vừa mới tới tay thần khí phía trên, Diệp Băng đạt được không ít dẫn dắt, chuyện này với hắn sau này đúc khí, đều có không nhỏ trợ giúp. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi, mà liền tại Diệp Băng tay cầm thần khí, gật gù đắc ý lúc cảm khái, tay kia cổ tay đứt gãy tiểu lôi vương Phùng Đình, rốt cục hồi phục thần trí, trong miệng tiếng gầm, cũng cho thấy trong lòng hắn cực hạn phẫn nộ. Phùng Đình đương nhiên phải muốn phẫn nộ, đường đường lôi thần điện đệ nhị thiên tài, hàng thật giá thật tam phẩm linh quân cường giả, vậy mà tại nhất thời không phòng phía dưới, bị đối phương gõ gãy tay cổ tay. Đúng vậy, giờ khắc này ở Phùng Đình trong lòng, chính là mình nhất thời không phòng, vị lôi thần điện này tiểu lôi vương, nhưng cho tới bây giờ đều không có cho là mình có thể so với không lên một cái không hiểu thấu tiểu tử. Hắn chỉ cho rằng là đối phương thủ đoạn quỷ dị, đánh chính mình một cái xuất kỳ bất ý, lúc này mới nhất cử đem Nam Câu cho đoạt đi. Nói cho cùng, thủ đoạn đứt gãy cũng chỉ là da thịt ngoại thương thôi. Đối với Phùng Đình sức chiến đấu cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn tin tưởng mình cái này tam phẩm linh quân thực lực, nhất định có thể đem tiểu tử ghê tởm này cho chết ngay lập tức trong tay ngọn nguồn. Hô, làm Phùng Đình trong miệng oán độc tiếng gầm phát ra về sau, toàn thân hắn đã là toát ra nồng đậm băng lực khí tức. Cảm ứng được cỗ khí tức này, đứng ngoài quan sát đám người lại là như có điều suy nghĩ. Vừa rồi Diệp Băng thủ đoạn quá mức nhanh chóng, lại quá mức quỷ dị, làm cho đám người thấy rất rõ ràng sau khi, lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, cho nên tâm tình của bọn hắn đều rất phức tạp. Bất quá đại đa số người đều giống như Phùng Đình, có khuynh hướng vừa rồi Diệp Băng là xuất kỳ bất ý. Lúc này mới nhất cử kiến công, giờ khắc này ở Phùng Đình lại không chủ quan khinh địch. Đem hết toàn lực xuất thủ sau đó, kết quả hẳn là sẽ không xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Còn tới, cảm nhận được từ trên người Phùng Đình xuất hiện cái kia xóa sạch khí tức băng hàn, Diệp Băng không khỏi có chút nhíu mày. Chẳng lẽ mình vừa rồi hạ thủ lưu tình cử động, còn không có để gia hỏa này ý thức được chênh lệch của song phương sao? Diệp Băng cũng không phải loại thiện nam tín nữ gì, đối phương đã như vậy không biết điều, vậy hắn cũng sẽ không còn có quá nhiều lòng thương hại. Chỉ có đem đối phương đánh phục đánh sợ, mới có thể ít một chút phiền toái không cần thiết. Convert by Lucario, hết chương.